Chương 2087, Thương Thiên hiện thân. Sự tình có chút đại điều, một vị giáo tổ đối với chủng tộc tới nói, quá mức trọng yếu, ta còn là coi thường vô thượng cường giả đối với chủng tộc ý nghĩa. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy phù văn, muốn mạnh mẽ hơn chấn áp thiên cơ, việc này ta như là tự mình ra tay, tất nhiên muốn bại lộ, vẫn cần Thương Thiên xuất lực mới có thể. Nếu bàn về đối với thiên cơ ma lộng, nhân tộc thuộc về số 1, yêu tộc thứ 2, ma thần tộc đàm luận không lên ma lộng thiên cơ, mà là căn bản là một chữ cũng không biết, linh hồn cũng không có, làm sao tìm hiểu thiên cơ diệu pháp. Mắt thấy xa ưu cái linh bảo phóng lên trời, đánh vào mệnh vận trường hà bên trong, không ngừng chấn áp sóng lớn mãnh liệt bao táp, Càn Thiên ngạc nhiên biến sắc, các vị giáo tổ điên rồi. Phu quân là chọc lửa thiêu thân, chơi với lửa có ngày chết cháy, một vị giáo tổ không minh bạch mất tích, các vị giáo tổ há có thể từ bỏ truy cứu. Hy Hòa nhẹ nhàng thở dài, phu quân không bằng theo thiếp thân đi tới thiên đỉnh tị nạn đi. Không cần, chấm chính là ngôi cửu ngũ, tổng lý thiên địa âm dương, nhật nguyệt chỗ then chốt, lại có đệ nhất giáo tổ chống đỡ, có thể có chuyện gì? Càn Thiên trong mắt thần quang hiền hách. Càn Thiên phía sau câu nói này mới là trọng điểm, có đệ nhất giáo tổ ở sau lưng giúp đỡ chính mình chắc chắn sẽ không có sơ suất gì. Đang nói, mắt thấy các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo còn như là thiên địa đại thế, quần quận nghiền ép mà xuống, các vị yêu thần sắc mặt trắng bệnh, yêu tộc bây giờ đã mất đi 5 vị vô thượng cường giả chống đỡ, nếu là ở chọc giận các vị giáo tổ, há có thể có yêu tộc quả ngon để ăn? Vong tộc diệt chủng đang ở trước mắt ta, chỉ là này loại thiên cơ trên đánh cờ, ma thần tộc nhưng không giúp được gì. Mắt thấy các vị vô thượng cường giả sức mạnh liền muốn xuyên thủng hư không, lúc này đột nhiên chỉ thấy một con tre khuất bầu trời thú chảo lập lòe mênh mông quần quận khí thế xuôi dòng, đột nhiên cùng rất nhiều tiên thiên linh bảo đánh vào nhau. Ầm. Các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo bị đờ ơ y ra mệnh vận trường hà, một tiếng gầm gọi truyền khắp chư thiên vạn giới, các vị vô thượng cường giả ngạc nhiên thất sắc. Thương Thiên. Thái Dịch giáo tổ nắm lấy nhà mình mai rùa, trong giây lát đứng lên, nhìn về phía mệnh vận trường hà, chẳng lẽ việc này chính là Thương Thiên ra tay cùng Thương Thiên có liên quan gì hay sao? Lại là Thương Thiên, Thương Thiên cùng Thái Thủy mất tích có quan hệ gì? Thái Bình giáo tổ sắc mặt thận trọng. Đang nói, đông nhiên gặp được 12 vị ma thần phóng lên trời, hóa thành một cái che khuất bầu trời người khổng lồ, hướng về kia Thương Thiên thú chảo chém tới. Ầm. Người khổng lồ run rẩy, lùi về sau 3 bước, đầy trời thương sắc dòng máu còn như là mưa rào tầm tã, trêu đến vô số cường giả tranh nhau cấp giật, dùng để chú ý đoạn tự thân. Giống. Gầm lên giận dữ chấn động chư thiên vạn giới, ngươi dám khinh nhẫn Thương Thiên, nhất định di bọn ngươi cựu tộc. Lời nói hạ xuống, Thương Thiên biến mất không còn tăm hơi. Ngươi khổng lồ biến mất, các vị ma thần hút vào Thương Thiên máu. Thái Dịch giáo tổ đi tới giữa trường, ngẩng đầu nhìn mênh mông hư không, thật là lợi hại chư thiên thần sát đại trận, Thương Thiên bị thương. Ha ha ha, thiên cũng không phải vô địch, ngày cũng đánh không lại ta ma thần tộc chư thiên thần sát đại trận, ngày sau xuất sinh này như là còn dám xuất hiện, chúng ta nhất định phải đem làm thịt ăn đi. Không thể như ma thần cười như điên nói. Càn Dỡ Ngọc Kinh Sơn bên trong Ngọc Độc Tú biến sắc, trong mắt lóe ra một tia giận dữ, dám to gan khinh nhẫn Thương Thiên, tất nhiên muốn di diệt ngươi cựu tộc. Thương Thiên thật là lợi hại, đối mặt với chư thiên thần sát đại trận lại cũng chỉ là lùi rơi, không gặp thân thể rơi rụng, không thể khinh thường. Tượng thần chậm rãi đi tới giữa trường. Nhân tộc giáo tổ không cách nào tìm hiểu thiên cơ, bất luận là chiêu thiên cũng tốt, yêu thần cũng được, đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có rốt nát vô chi ma thần tộc không biết phía trước tình hình nguy hiểm, chính mình suýt chút nữa bại lộ cũng không biết. Thương Thiên ký thân nơi nào chúng ta nhưng là không biết gì cả, như là biết này Thương Thiên chỗ ẩn thân, chúng ta cũng có thể đem chém chết, tiêu trừ hại lớn. Thái Bình giáo tổ quanh thân phù văn lưu chuyển, không ngừng bắt dư Thương Thiên khí thế. Thái Thủy sợ là đã tao ngộ rồi bất hạnh, chịu Thương Thiên độc thủ, bị này Thương Thiên trấn áp. Thái Đấu giáo tổ hình chiếu giữa trường. Các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần chính ở chỗ này nghị luận sôi nổi thời gian, đồng nhiên nghe thấy Tây Hải cuốn lên so nở dê to gió lớn, một tiếng tức giận mắng truyền khắp chư thiên vạn giới, tiện nhân khá lắm, ngươi lại dám ám hại bản tôn. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sự chú ý trong nháy mắt từ Thương Thiên trên người rời mở, nhìn về phía Tây Hải phương hướng, chỉ nghe cái kia Tây Hải bên trong so nở dê to gió lớn giao thủ tiếng truyền khắp đại thế giới, âm dương đều biết. Tây Hải Long Cung, Tây Hải Long Quân ngã trên mặt đất, nhìn Cẩm Lân thổ lộ bí mật sau khi, muốn đối với mình đại hạ sát thủ, đã thấy khỏe miệng lộ ra từng kia một âm ngoan nụ cười, Cẩm Lân, ngươi chịu chết đi. Vừa nói, chỉ thấy Long Châu mang theo vô số giọt nước mùa, điên cuồng hướng về Cẩm Phột Phô đầu lâu hung hăng đập tới, trong nháy mắt cuốn lên so nở dê to gió lớn, mà đồng thời Ngao Nhạc cũng không biết khi nào xuất hiện giữa sân, một chảo hướng về Cẩm Lân sau lưng của chỗ tới. Vô liêm sỉ, ngươi kẻ này lại dám lừa ta, ngươi vì sao không có chịu đến bản tọa ám hại? Cẩm Lân gầm lên giận dữ, quanh thân hỗn độn mông lung, trong nháy mắt đem chính mình che đậy, sau đó nhanh chóng khuếch tán, đem Tây Hải Long quân bao phủ trong đó. Hỗn độn diễn biến. Cẩm Lân gầm lên giận dữ, tiếp theo liền nghe được trong hỗn độn tiếng kêu rên liên hồi, Ngao Nhạc một chảo rơi vào trong hỗn độn, chỉ một thoáng biến sắc. Đáng chết hỗn độn vô cùng lớn, vô cùng bé, Cẩm Lân lại có thể mô phỏng hỗn độn, thật là đáng chết. Ngao Nhạc tức giận mắng một tiếng, trong tay pháp quyết đang muốn biến hóa, nhưng là đột nhiên từ trong hỗn độn thoát ra một bóng người, chỉ thấy Tây Hải Long quân cụt tay thiếu chân, quanh thân gân cốt tờ ân lờ đoạn, Long Châu ảm đạm vết rách vô số, thoi thóp đi tới Ngao Nhạc bên người, cẩn thận, Cẩm Lân trong hỗn độn có cảm ấy. Không sao, này hỗn độn diễn biến ta cũng biết. Ngao Nhạc trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, quanh thân hỗn độn khí mông lung, cũng bắt đầu có hỗn độn khí bắt đầu không ngừng biến thiên xoay tròn. Hai cái hỗn độn đan dệt va chạm mờ, lúc này Nam Hải Long quân cùng Bắc Hải Long quân nghe tin tới rồi, nhìn ngã xuống đất thoi thóp Tây Hải Long quân, nhìn lại một chút đan dệt va chạm hỗn độn, nhất thời biến sắc, không chút do dự va vào này trong hỗn độn. Ầm. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy giữa trường điểm điểm huyết quang lưu chuyển, hỗn độn biến mất. Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc đối lập, song phương quanh thân đều là vết máu loang lổ. Nam Hải Long quân cùng Bắc Hải Long quân lập sau lưng Ngao Nhạc, cổ tay thiếu chân. Là ta tự làm tự chịu, tìm phiền toái cho mình, không nghĩ tới lại cho ngươi tính toán bản quân cơ hội. Sớm biết lúc trước thì không nên kích hoạt huyết mạch của ngươi truyền thừa ký ức, lại gọi ngươi có cơ hội để lợi dụng được Cẩm Lân quanh thân hỗn độn khí lưu chuyển, không ngừng hồi phục thương thế. Hừ, Cẩm Lân ngươi dám to gan giết phụ vương ta, ngươi kẻ này lòng ngông dạ thú. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngao Nhạc trong mắt ánh lửa bốc lên. Chờ xem ai gặp nạn mấy. Cẩm Lân quét mắt một chút trong sân tình huống sau khi hóa thành hỗn độn biến mất ở giữa trường. Cẩm Lân thật mạnh. Nam Hải Long quân theo bản năng lau mồ hôi chán, đi tới Tây Hải Long quân bên người. Tam đệ, ngươi thế nào rồi? Không có một vài chục và năm, đừng hòng dưỡng cho tốt. Tây Hải Long quân cười khổ, chậm rãi ngồi dậy, nhưng La Cẩm Lân tuyệt đối sẽ không cho huynh đệ chúng ta mấy thời gian 100 năm. Cẩm Lân thật mạnh a. Chúng ta như là lạc đàn, tuyệt đối không phải là đối thủ của Cẩm Lân. Kẻ này cắn nuốt đại ca Long Châu, hợp hai thành một đương nhiên mạnh. Bắc Hải Long quân buồn buồn nói một tiếng. Lần này chúng ta liên thủ lại ám toán Cẩm Lân, kẻ này nên yên tĩnh một đoạn thời gian đi. Ngao Nhạc trên mặt mang theo vẻ chần chờ, trong mày, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Nhìn Ngao Nhạc, ba vị Long quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Bắc Hải Long quân nói, không thể không đề phòng. Cẩm Lân bây giờ đã ý thức được chúng ta tính toán, ngày sau tất nhiên có đề phòng. Chúng ta lại muốn ám toán hắn, đã không thể nào, đón lấy chính là đao thật thật thương bằng thực lực nói chuyện. Nam Hải Long quân nói. Hừ, Cẩm Lân ngông cuồng tự đại, đáng đời hắn gặp tính toán, không biết Ngao Nhạc nữ hiền chất cũng thức tỉnh rồi sức mạnh huyết thống, bây giờ Cẩm Lân sẽ thủ đoạn, nữ hiền chất đều sẽ, chỉ cần chúng ta cẩn thận phòng bị, hẳn không có vấn đề. Hóa ra là Cẩm Lân kẻ này đang làm sự tình. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, Long tộc có Cẩm Lân, xem như là phế bỏ, không cần Hàn Ly ra tay. Long tộc đã suy sụp. Phía dưới các vị vô thượng cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nội loạn Long tộc, Ngạc Thần hung tàn nở nụ cười, đã không có Long tộc cứu viện, ngược lại muốn xem các ngươi yêu thần tộc làm sao chống đối ta ma thần tộc sức mạnh, trời cao nước dài, chúng ta ngày sau có nhiều thời gian, chậm rãi chơi đi. Sau khi nói xong, các vị ma thần cười quái dị rời đi. Đợt, bạn nào có nguyện phiếu thì để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.